Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 1121, ngay thẳng ngụy. Nơi này chính là Ác Nhân Thành. Đúng, Mục Hồng Chí Tôn, vì sao ngoài thành không cần bia đá? Đây không phải Ác Nhân Thành mang tính tiêu chí sao? Thái Hòa lần nữa lên tiếng hỏi. Chuyên môn điểm khác người chỗ đau. Mục Hồng trong lòng tê dần, chỉ sợ cái này cái dấu hiệu tính về sau đều không có. Gần nhất vào thành người tương đối nhiều, sở dĩ tạm thời, Mục Hồng từ tốn nói. Lời giải thích này nói qua qua, Trường Hận cùng Thái Hòa không nói gì thêm. Nếu như biết vách đá vô dụng, khẳng định lại phải trêu chọc vài câu. Không có cách, giống đạt đến nước này, đánh nhau rất khó phân ra thắng bại, trừ phi sinh tử, chỉ có thể từ mồm mép trải qua đã nghiền. Tràng diện trầm tĩnh hồi lâu, Trường Hận hay là hỏi, Mục Hồng Chí Tôn, nghe nói lần này Thiên Lôi Đài là dùng xích kim xem như khen thưởng. Đây có phải hay không là thật? Mục Hồng liền biết. Những người này là hướng về phía xích kim đến, không phải vậy làm sao có thể tốn công tốn sức. Trường Hận Chí Tôn, chuyện này người cũng không rõ ràng lắm, hiện trong thành khắp nơi đều tại truyền. Mục Hồng từ tốn nói, ta còn nghĩ ra được xích kim đâu, nếu có tin tức chính xác, còn có thể truyền đi sao? Trường Hận nghe xong không nói. Có thể tu lực tới chí tôn, cái nào không phải tinh thành quỷ nhân vật, nếu có tin tức chính xác, đã sớm độc chiếm, xem ra thật đúng là không biết. Vậy xem ra lần này Thiên Lôi Đài có chút mạo hiểm. Thái Hòa lạnh nhạt nói ra, lần này tới kỳ thực cũng không tính dự thi, dù sao cũng là viện trưởng thân phận, dự thi vẫn có chút hàng cấp bậc, cùng một số tiểu bối đánh gánh không nổi người kia a. Mục Hồng trầm giọng nói ra, lần này Thiên Lôi Đài xác thực mạo hiểm, một số ẩn thế cao nhân chỉ sợ đều sẽ tới dự thi. Đến lúc đó khẳng định hội sai lầm, cái này xích kim xuất hiện, cái kia chính là gió dục mây vần nha. Dù sao xích kim chỉ là một loại tài liệu, nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể luyện chế một thanh vũ khí. Cái này có thể muốn thế nào phân đâu? Thái Hòa nói ra mấy người tiếng lòng, nếu như muốn tạm thời kết minh, như vậy đạt được xích kim muốn phân chia như thế nào? Trường Hận cùng Mục Hồng đều không nói chuyện, chuyện này quả thật có chút phiền phức, mỗi người dựa vào sự tình. Mục Hồng nhẹ nói, có lẽ đây chính là lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. Ta thích, Thái Hòa cái thứ nhất tán thành, Trường Hận lập tức cũng gật gật đầu. Ba người đều biết, nếu như xuất hiện xích kim, khẳng định sẽ có người cướp đoạt. Như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận tiến lên ngăn cản. Sau đó danh chính ngôn thuận nắm bắt tới tay. Hai vị, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Đường dài bôn ba, cần muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Đa tạ Mục Hồng Chí Tôn. Hai người nhẹ nói. Lập tức đi nghỉ ngơi. Nhìn lấy hai người rời đi, Mục Hồng thật nghĩ tìm một cơ hội đem bọn hắn đều xử lý. Thật sự là hai cái cay gà, bất quá xử lý hai cái chí tôn, cũng chỉ có thể tại trong đầu ngẫm lại, nào có dễ dàng như vậy a? Chẳng lẽ còn có thể một ngón tay đâm không chết được một bên khác? Ngụy Thường cùng Đường Vi cũng nghe đến xích kim bí mật tình báo, hai người rất ngạc nhiên. Bí mật này tình báo vì sao như thế bí mật, lại là từ một cái tiểu nhị miệng bên trong xuất hiện. Ngụy Thúc, tiểu nhị này nói đáng tin sao? Đường Vi hiếu kỳ hỏi. Ngụy Thường suy nghĩ một chút, nhẹ nói, muộn đi lên xem một chút liền biết, mặc kệ có hay không, đây cũng là một loại manh mối, vậy cũng chỉ có thể dạng này, ban đêm chúng ta cùng đi xem đi. Ngụy Thường gật gật đầu, tuy nhiên không trông cậy vào tin tức này là thật. Đúng, này cặp vợ chồng có phản ứng gì không? Có còn chia phòng đâu? Ngụy Thường lên tiếng hỏi. Ân, chia phòng đâu? Không có gì tiến triển. Ngụy Thường uống một ngụm nước, lạnh nhạt nói ra, lần này Y Hồng chắc chắn sẽ không qua hống. Tử Sam người này cũng kéo không xuống mặt. Cái gì? Kéo không xuống mặt, chính là muốn mặt mũi a. Ngụy Thường khinh hừ một tiếng, dạng này nữ nhân, coi như đưa một đánh tới, nhìn cũng không nhìn một chút, nữ nhân cũng không cần mặt mũi à? Dỗ dành làm sao? Đại nam nhân chủ nghĩa. Hẹp hòi, Ngụy Thường lạnh hừ một tiếng, không nói lời nào. Đường Vi quẹt mồm, Ngụy Thúc còn tức giận, ta cũng còn không có tức giận. Ngụy Thúc, ta muốn rất nghiêm túc hỏi ngươi một sự kiện, ngươi phải cho ta trả lời chắc chắn. Đường Vi nghiêm túc trải qua hỏi, thậm chí còn ngồi tại Ngụy Thường đối diện. Ngụy Thường gật gật đầu, nói đi, ngươi đánh tính là gì cái kia ta? Đường Vi trước kia hội không có ý tứ, hiện tại cũng chết lặng, cũng mặc kệ cái gì nữ nhân hàm xúc, trực tiếp hỏi. Ngụy Thường một chút không có kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, cái kia ngươi là cái nào, ngươi phải đổi sao? Đường Vi, cái này còn có thể hay không tốt cuộc sống thoải mái, cái này còn có thể hay không hảo hảo câu thông? Đường Vi cảm thấy tuyệt vọng, vì cái gì đã nhiều năm như vậy Ngụy Thúc vẫn là như vậy ngay thẳng, chẳng lẽ cái này còn nghe không ra sao? Vậy được, lão nương cứ việc nói thẳng, ta hỏi ngươi, ngươi đánh tính toán lúc nào chơi ta? Ngụy Thường không hiểu ra sao, thậm chí còn đưa tay tìm kiếm Đường Vi cái trán. Tiểu Đường a, ta tại sao phải làm ngươi a? Ngươi thế nhưng là lão bà của ta a, nếu như bị tôn thượng biết ta làm ngươi, đây còn không phải là muốn khiển trách ta à? Còn có ta những tiểu đệ đó, nếu như bị bọn họ biết, ta mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? Đường Vi hiện tại chỉ cảm thấy chính mình gương mặt này hướng chỗ nào đặt, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ ngay thẳng sao? Ngụy Thúc cái này não tử đến cùng là cái gì làm a? Căn liền không tại một cái nhiều lần trên đường, dạng này sự tình còn có thể nói thế nào? Ngụy Thúc ngươi dự định nhượng tôn thượng biết, còn dự định nhượng các tiểu đệ đều biết, ngươi có phải hay không muốn đến cái hiện trường phát sóng trực tiếp a? Tiểu Đường, ngươi sắc mặt làm sao như thế kém, có phải hay không chỗ nào không thoải mái, ta tới cấp cho ngươi đem bắt mạch? Ngụy Thường một mặt lo lắng, mà Đường Vi nhìn thấy Ngụy Thường biểu lộ, tâm lý đó là chân tuyệt nhìn. Ngụy Thúc, ừ, ta muốn cùng ngươi sinh con. Ngụy Thường nghe xong than nhẹ một tiếng, Tiểu Đường a, ngươi bây giờ còn trẻ, muốn trẻ con tử ta nhóm có thể về sau lại muốn. Lại nói, hiện tại toàn bộ trong đoàn đội mặt, trừ tôn thượng, liền không nhân sinh ra tiểu hài tử. Chúng ta chờ một chút. Đường Vi kém chút đứt hơi đi qua. Nếu như nói, Y Hồng là trong đoàn đội thảm nhất nam nhân, vậy ta Đường Vi cũng là đoàn đội thảm nhất nữ nhân. Ngụy Thúc, ta hôm nay liền nói rõ, ta không phải là muốn hài tử, ta là muốn hưởng thụ sinh con quá trình. Ngụy Thường nghe xong nhất thời giật mình, nhìn lấy Ngụy Thúc này rung động biểu lộ, Đường Vi cảm giác Ngụy Thường lần này rốt cục minh bạch mình muốn. Thật sự là không dễ dàng a, còn muốn nói đến rõ ràng như vậy sao? Ta thế nhưng là nữ hài tử a. Cái này đã đủ a, nữ hài tử không sĩ diện a. Nhưng mà Đường Vi lập tức liền muốn tuyệt vọng, chỉ nghe Ngụy Thường trầm giọng nói ra, Tiểu Đường a, ngươi muốn trải nghiệm sinh con quá trình, điều kiện tiên quyết muốn mang thai hài tử, mà lại cái này sinh con quá trình rất đau. Năm đó tôn phu nhân sinh con thời điểm, kém chút liền muốn tôn phu nhân mệnh, ngươi đây cũng là biết. Đường Vi lúc này cảm giác được trời đất quay cuồng, ông trời a, có thể hay không hàng một đạo lôi, đem Ngụy Thúc cho bổ bình thường a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?